Các phù giả biết nhảy vũ khúc hiến tế trước kia đều không sống lâu. Ngu phù khó có khi chân thành nói. Không phải. Một giọng nói non nớt nhưng lại xa vẻ già dặn đột nhiên vang lên trong đầu Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc liền hỏi, Vu Quả. Vu Quả nghiêm túc nói, vũ khúc hiến tế có thể nhảy, nhưng mỗi lần bà chỉ có thể tìm một vị thần để giao dịch, có thể dùng vấn thiên. Vấn thiên. Hết chương 371.